xuyên thành cha A bên trong cổ sớm máu chó văn, chương 7, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 7 điện thoại cái kia đoan nói nhao nhao ồn ào, truyền đến Lâm Thanh Hàn âm thanh, Thẩm Tiễn, ngươi trước tiên đem hài tử mang tới mẹ nơi đó, phía ta bên này xảy ra chút chuyện nhi, một lúc ta sẽ đi qua tiếp Điềm Điềm. Được ngươi nơi đó làm sao, dùng ta quá khứ sao? Thẩm Tiễn chỉ nghe được bên kia có một cái nam đang nói vay tiền cái gì, có chút không yên lòng. Không có chuyện gì, ngươi đem Điềm Điềm chăm sóc tốt là được. Nói xong Lâm Thanh Hàn liền vội vội vàng vàng cúp điện thoại. Thẩm Tiễn có chút không yên lòng, ôm lấy một bên Thẩm Điềm. Điềm Điềm, mami trước tiên đem ngươi đưa đi nhà bà nội có được hay không? Mẹ đơn vị có ít chuyện, ta một lúc quá khứ cho Điềm Điềm tiếp mẹ có được hay không? Thẩm Điềm vừa nghe là mẹ có chuyện, lập tức ngoan ngoãn nói. Được cái kia Điềm Điềm ngoan ngoãn chờ mẹ, mami. Thẩm Điềm không chậm trễ nữa, vội vàng đem Thẩm Điềm đưa về nhà. Làm sao đây là như thế gấp? Phương Tịnh Lan nghi hoặc nhìn mình trong ngực hài tử hỏi. Thanh Hàn bên kia thật giống ra ít chuyện, ta mau chóng tới một chuyến, trở về lại giải thích. Thẩm Tiễn vội vã chạy ra ngoài, gọi xe liền chạy tới Lâm Thanh Hàn vị trí nhân vâng bệnh viện. Quả nhiên tại bệnh viện cửa lớn liền thấy có một cái nam vừa vặn lôi kéo Lâm Thanh Hàn, ngữ khí không quen như là đang nói cái gì, bên cạnh cũng không có thiếu xem trò vui, chân chính hỗ trợ chỉ có Lâm Thanh Hàn bên cạnh người một nam nhân. Thẩm Tiễn không có bao nhiêu xem, vài bước quá khứ từng thanh nam nhân kia xé lùi lại mấy bước. Nam nhân kia khoát tay chặn lại, lớn tiếng quát lớn nói. Ai mẹ nó đẩy ta vừa vặn vẫn còn muốn tìm người muốn tiền thuốc thang đây. Thấy rõ người tới là Thẩm Tiễn, Lâm Chí Tân xem thường nở nụ cười. Ôi, này không phải ta trước tỷ phu sao? Ngươi còn có mặt mũi quản ta tỷ ta tại sao cùng ngươi ly hôn trong lòng ngươi không có điểm nhi mấy sao? Ngươi nếu là có tiền thẳng thắn cho ta tình ta tìm đến tỷ ta muốn, nếu không ta liền tìm ta tân tỷ phu muốn. Lâm Thanh Hàn sắc mặt lạnh lẽo. Lâm Chí Tân, ngươi chớ nói nhảm, ta đã nói không có tiền cho ngươi, sau này thiếu đến ta đơn vị. Tỷ, nếu ta nói ngươi này mị lực không giảm a, trước tỷ phu cũng không bỏ xuống được ngươi, này hiện tỷ phu cũng không nhàn rỗi, văn thể hai mở hoa a ngươi. Lâm Chí Tân điểm nhi phóng đãng nói, chớ nói nhảm, bác sĩ Lục chỉ là ta đồng sự, không có tiền cho ngươi, không có ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lâm Thanh Hàn đẩy mấy lần Lâm Chí Tân không có thúc đẩy. Tiểu Lâm, ngươi làm như vậy là không đúng, ngươi đều 20 mấy tuổi, làm sao có thể mỗi ngày tìm tỷ ngươi đòi tiền đâu. Lục Kiến Bạch đẩy một cái trên mũi kính mắt khuyên, ôi a, làm sao, không có lên làm tỷ phu đâu liền dám nói dạy ta. Đến a coi trộm một chút nhìn một chút a, ngươi nếu muốn để ta thừa nhận ngươi là tỷ phu ta, cái kia trước tiên cho ta điểm nhi tiền lại nói, ta nhìn ngươi một chút có đủ hay không cách làm tỷ phu ta. Lâm Chí Tân một chút cũng không ngại mất mặt rung đùi đắc ý nói. Bác sĩ Lục ngươi nhanh đi trước đi, chuyện của chính ta tự mình giải quyết. Bên cạnh mấy cái tiểu hộ sĩ cũng rảnh rỗi không chịu nổi. Chính là, liền Lâm Thanh Hàn cái này đệ cũng không ai dám cưới nàng, lại nói vẫn là nhị hôn, hài tử đều 3 tuổi từ đâu tới tự tin nhất định phải thiếp bác sĩ Lục. Chính là, hài tử đều như vậy lớn rồi, ta đã sớm không ưa nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên cạnh cái kia hai cái tiểu hộ sĩ một gọi Lưu Văn Văn, một gọi Triệu Tình, bình thường rồi cùng Lâm Thanh Hàn không thế nào đối phó, hơn nữa đều đối với Lục Kiến Bạch thú vị, lần này nhưng là xem Lâm Thanh Hàn xấu mặt hận không thể mạnh mẽ chế nhạo mới tốt. Hai người thanh âm không lớn không nhỏ, Thẩm Tiễn nghe xong cái rõ rõ ràng ràng, nàng làm mặt lạnh đến hướng về phía người bên cạnh nói. Không giúp đỡ liền tránh ra, này không phải để cho các ngươi chế giễu địa phương, đi làm sẽ đi làm, đừng mỗi ngày làm cho cùng hậu cung tranh sủng như thế. Lưu Văn Văn cùng Triệu Tình trên mặt lập tức không nhịn được. Ai yêu thích xem các ngươi này phá chuyện nhà, Triệu Tình chúng ta đi thôi, ta mời ngươi đi làm móng tay. Được, ai muốn xem các ngươi, chướng mắt, Triệu Tình phụ họa nói. Đuổi đi người vây xem, Thẩm Tiễn mới lạnh giọng quay về Lâm Chí Tân nói. Cho ta có bao xa cốt bao xa ta còn không hỏi ngươi đòi tiền, ngươi đúng là dám muốn đến trên đầu ta đến. Trường bản lĩnh, làm sao, ta cùng tỷ ta đòi tiền thiên kinh địa nghĩa chính là đi đến mẹ ta nơi đó, mẹ ta cũng phải nhường nàng dư tiền cho ta cưới vợ nhi ta không sống, tỷ ta đây là muốn bỏ đói ta, của ta hai cái tỷ phu cũng không cho ta tiền, đến, đại gia đều đến ngắm một chút nhìn một chút a. Lâm Chí Tân thẳng thắn ngồi dưới đất khóc lóc om sòm lăn lộn thét to lên. Thẩm Tiễn vừa quay đầu lại nhìn thấy Lâm Thanh Hàn viền mắt đều khí đỏ, vẫn là hai tay nắm quyền cực lực nhẫn nhịn, xác thực Lâm Thanh Hàn cái này đệ chính là nhìn chúng rồi Lâm Thanh Hàn muốn mặt mới như thế uy hiếp nàng, đối phó loại người này vậy cũng chỉ có thể không biết xấu hổ. Thẩm Tiễn thẳng thắn dứt khoát đạp một cước Lâm Chí Tân, Lâm Chí Tân đều bị đá sửng sốt. Nếu ngươi đều nói ta là tỷ phu ngươi, vậy ta phải tốt tốt dạy dỗ ngươi làm người, đỡ phải ngươi chỉ có thể rối loạn phể. Thẩm Tiễn hoạt động xoay cổ tay nhi, cổ chân nhi, một đời trước nàng nhưng không ít luyện những này, hơn nữa gần nhất vận động, rõ ràng có thể cảm thấy mình thân thể so với trước khỏe mạnh không ít, nàng rất rõ ràng Lâm Chí Tân, đây chính là cái chỉ biết bắt nạt kẻ yếu phế vật, chính mình tốt tốt đánh hắn mấy ngừng cũng sẽ không dám nữa đi tìm đến rồi. Còn mẹ nó ngươi dám đánh ta, liền không sợ ta báo cảnh sát, Lâm Chí Tân còn có chút không có phản ứng lại. Được a, ta đang lo không ai báo cảnh sát chứ, ngươi vừa khóc lóc om sòm lăn lộn ngôn luận ta cũng đã ghi lại đến rồi, vừa vặn cho ngươi đi cục cảnh sát báo cái đến, sau này ngươi trở lại quấy giày Thanh Hàn cũng tốt có án đặc biệt để, nhưng ngươi loại này lão lại chính là nợ người thu thập. Thẩm Tiễn trừng mắt Lâm Chí Tân, nhìn hắn còn muốn lại làm cái gì yêu. Ta đi đại gia ngươi, Thẩm Tiễn ngươi tính là thứ gì, còn dám tới giáo huấn ta đánh không chết ngươi, nói liền hướng về phía Thẩm Tiễn vọt tới. Nhưng Lâm Chí Tân cùng vốn là tiếng sấm mưa to điểm hơi nhỏ, cũng chính là hù dọa một chút người, bản thân liền không có cái gì sức lực. Thẩm Tiễn kéo đến thủ đoạn của hắn nhi cong lên, dưới chân một phan, Lâm Chí Tân lần thứ hai bị Thẩm Tiễn quật ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không tin tà, lại hướng về phía Thẩm Tiễn một quyền liền đến, Thẩm Tiễn thân thể lóe lên, mượn lực một duệ, Lâm Chí Tân trực tiếp quăng ngã cái ngã gục, hắn lúc này cũng học ngoan, này hai lần rơi hắn không nhẹ, ngược lại muốn đi duệ Lâm Thanh Hàn đòi tiền, ai biết Thẩm Tiễn trực tiếp vây lại Lâm Thanh Hàn trước người, liếc nhìn một chút Lâm Chí Tân. Có chuyện gì rồi cùng ta nói, ngươi cách xa nàng điểm. Ta cùng tỷ ta nói chuyện mắc mớ gì tới ngươi nhi, tỷ tên khốn này đem ta đánh đau quá. Nói dùng tay đi chỉ Thẩm Tiễn, kết quả ngón trỏ trực tiếp bị Thẩm Tiễn tan vỡ ở, không biết nói chuyện cũng đừng nói, miệng như thế bẩn là muốn cho ta giúp ngươi xấu xúc miệng. Thẩm Tiễn trên tay hơi dùng sức, Lâm Chí Tân trực tiếp bị tan vỡ gào gào gọi. Tỷ phu ta không cần tiền, không cần tỷ ngươi nhanh van cầu tỷ phu ta, đầu ngón tay thật sự tan vỡ đứt đoạn mất, ngươi không nữa làm cho nàng buông tay ta, nhưng phải nói cho mẹ ta đau lòng nhất ta, ngươi nhanh làm cho nàng buông tay. Lâm Chí Tân đau mồ hôi đều hạ xuống, Thẩm Tiễn một đời trước được quá không ít tương tự huấn luyện, nhưng quá rõ ràng đánh chỗ nào có thể khiến người ta đau, sau đó còn chưa tra ra đến, nghe Lâm Chí Tân không những không trở về sửa, còn muốn cáo trạng, lập tức hướng về phía trên đùi hắn đạp một cước. Ta xem ngươi đúng là một điểm không đau, còn có thể nhớ tới cáo trạng đến, nói, sau này còn dám hay không? Tê thật không dám tỷ phu, đệ tay thật nhanh để ngươi nặn gãy, ta sai rồi, thật không dám lại tìm tỷ ta đòi tiền, ta lập tức cốt. Lâm Thanh Hàn chỉ cảm giác mình rất mệt, nàng nhẹ nhàng quay Thẩm Tiễn vai một hồi, trong giọng nói là tràn đầy sự bất đắc dĩ. Quên đi, để hắn đi thôi. Thẩm Tiễn nhìn Lâm Thanh Hàn một chút, lúc này mới chừng Lâm Chí Tân một chút. Cút xa một chút nhi, sau này ta thấy ngươi tới muốn một lần tiền liền đánh một lần. Nói xong, lúc này mới nới lỏng ra Lâm Chí Tân tay, Lâm Chí Tân sau này chạy rồi hai bước, lúc này mới lên tiếng nói. Các ngươi chờ đó cho ta, ngươi hiện tại không cho ta cùng mẹ muốn, mẹ vẫn phải là tìm ngươi đòi tiền, ta còn phải nói cho mẹ ngươi không bị kiềm chế, tìm vài cái thân mật đánh ta. Nói xong Lâm Chí Tân sợ Thẩm Tiễn lại động thủ, lập tức chạy rồi. Nữ chủ đây là cái gì nước sôi lửa bỏng sinh hoạt, nàng này đệ cùng nguyên thân cũng gần như thế buồn nôn. Thẩm Tiễn xoay người ôn nhu hỏi. Hắn không có đem ngươi như thế nào chứ, làm sao trong điện thoại không nói một tiếng, ta thật sớm điểm nhi lại đây. Lâm Thanh Hàn viền mắt còn có chút đỏ, nàng cũng không nghĩ tới Thẩm Tiễn thật sự sẽ chủ động lại đây giúp nàng, vừa nàng còn tưởng rằng hôm nay đến bị dây dưa đã lâu, trước Lâm Chí Tân gọi điện thoại hỏi nàng muốn nhiều lần tiền, nàng biết mình đệ là cái động không đáy, bởi vậy chưa cho, liền bởi vì chưa cho đệ tiền, bị mẫu thân gọi điện thoại cằn nhằn đã lâu, nói nàng mặc kệ đệ chết sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là có người hay không có thể đến quản một ống sự sống chết của nàng, vợ trước thường xuyên lại đây đòi tiền, nữ nhi còn nhỏ như vậy, đến cho nữ nhi tích góp tiền đến trường, mỗi tháng còn phải cho phụ mẫu thu tiền trở lại, những kia tiền nếu có thể dùng ở phụ mẫu trên người cũng coi như, nhưng tiền của nàng phụ mẫu nếu không chính là cho đệ trả nợ, nếu không chính là cho đệ tồn lên, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vì nàng suy nghĩ một chút, lần này được rồi, bệnh viện đồng sự đều biết mình đệ là cái vô lại. Thành thật mà nói, vừa bị chính mình kẻ cặn bã vợ trước hộ ở phía sau, Lâm Thanh Hàn vẫn là cảm thấy trong lòng ấm áp, trái tim bên ngoài tầng kia yếu đuối tường, có như vậy nháy mắt xuất hiện từng tia vết rách, nhưng cũng chính là cái kia nháy mắt, viền mắt chu vi nước mắt theo gò má chảy xuống. Thẩm Tiễn lập tức móc ra khăn giấy, đem khăn giấy khinh nhu kìm tại Lâm Thanh Hàn trên gương mặt, ngữ khi ôn nhu dụ dỗ. Đừng tức giận hắn, nếu như còn dám có lần sau ta đánh cho mẹ nó cũng không nhận ra, không khóc vì loại người này không đáng. Lâm Thanh Hàn đỏ viền mắt chừng Thẩm Tiễn một chút, khịt khịt mũi, một cái từ Thẩm Tiễn trong tay đoạt lấy khăn giấy lau nước mắt, sững sờ là muốn tại Thẩm Tiễn trước mặt duy trì nhất quán cao lãnh, kết quả giọng ồm ồm mở miệng. Ta không có khóc, chính là mắt có chút làm, đón gió lệ. Thẩm Tiễn cười cười, ôn nhu ấn lại Lâm Thanh Hàn nói dụ dỗ. Là, gần nhất phong là có chút lớn, không sao, xoa một chút là tốt rồi, không có chuyện gì thoại chúng ta về nhà đi, Điềm Điềm còn chờ chúng ta đây. Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiễn một chút, gật gật đầu. Thẩm Tiễn nhạy cảm nhìn thấy Lâm Thanh Hàn độ thiện cảm do 140, đã biến thành 110, không khỏi khóe môi độ cong càng to lớn hơn. Hai người chuẩn bị đi kỵ nhỏ điện lừa, lúc này mới phát hiện bên cạnh còn vẫn đứng cái người, bọn họ thật giống đã quên Lục Kiến Bạch còn vẫn ở chỗ này đứng đây. Tác giả có lời muốn nói, loại người này trong cuộc sống kỳ thực rất thông thường, đòi tiền toàn bằng không biết xấu hổ. Cảm tạ tại 2021, 8:05-11:46-41. 2021, 8:06-15:22-39. Trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, bóng đêm hải 2 cái. Lăng phong thương lam A 1 cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, nam phong quá cảnh là mùa hè 20 bình. Hải 2 thạch 13 bình. Thập nhất bóng đêm hải chiết mà 10 bình, phì trạch hôm nay học tập sao, nói thỏ pháo 5 bình. Mộ phong 4 bình, Ali, lượng tử dây dưa, lão bạch 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 8, cái kia chúng ta trước hết đi rồi. Thẩm Tiễn gật gật đầu nói, xem như là cùng Lục Kiến Bạch hỏi thăm một chút đối với Nguyên Thư nam chủ. Thẩm Tiễn hiện tại vẫn chưa cái gì ấn tượng, ngược lại nàng là sẽ không đối với Nguyên Thư khăng khăng nghe khăng khăng tin, Lục Kiến Bạch làm người đến cùng như thế nào, vẫn phải là lâu ngày mới rõ lòng người. Lâm Thanh Hàn cũng đứng Lục Kiến Bạch bên người, thật xấu hổ a bác sĩ Lục, chuyện ngày hôm nay liên lụy ngươi. Lục Kiến Bạch lộ ra một sang sảng cười, mở miệng nói. Không có chuyện gì, những người khác gặp phải sự tình kiểu này ta cũng sẽ hỗ trợ, các ngươi nhanh bận bịu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Lâm Thanh Hàn, Thẩm Tiễn đi rồi sau khi, Lục Kiến Bạch khóe môi mới hạ xuống, này phát triển cùng hắn nghĩ tới hoàn toàn khác nhau a, hắn còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân đây, kết quả nửa đường chạy đến cái Lâm Thanh Hàn vợ trước, đem tất cả những thứ này đều trộn lẫn, hơn nữa hắn nghe nói Lâm Thanh Hàn vợ trước là cái cha nữa a, làm sao vừa nhìn còn rất bình thường. Lục Kiến Bạch từ khi Lâm Thanh Hàn đến Nhân Vâng bệnh viện sau khi liền vẫn đối với Lâm Thanh Hàn có hảo cảm, bị vướng bởi Lâm Thanh Hàn trước đã kết hôn thân phận, hắn chỉ có thể là một bình thường đồng sự, mãi mới chờ đến lúc đến Lâm Thanh Hàn ly hôn, nhưng Lâm Thanh Hàn đối với các đồng nghiệp như cũ là giải quyết việc chung, đối với hắn tựa hồ cũng không hề có ý gì khác hơn nữa Lâm Thanh Hàn tiêu ký cũng vẫn không có đi thanh tẩy, điều này cũng làm cho Lục Kiến Bạch trong lòng mơ hồ có chút bất an. Không phải Lâm Thanh Hàn không muốn đi rửa sạch hoàn toàn tiêu ký, mà là rửa sạch hoàn toàn tiêu ký muốn 3 vạn tệ, một là nàng cũng không có nhiều tiền như vậy đi tẩy, hai là nàng trải qua một lần Thẩm Tiễn người như vậy sau khi liền không muốn lại đã kết hôn, bởi vậy tẩy không rửa sạch tiêu ký đối với nàng mà nói cũng không đáng kể. Một bên khác Lâm Thanh Hàn cùng Thẩm Tiễn đi tới nhỏ điện lừa bên cạnh, Lâm Thanh Hàn lái xe tỏa thời điểm, Thẩm Tiễn nhìn thấy Lâm Thanh Hàn đỉnh đầu cái kia một nhóm giả lập con số biến thành 110, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc này, Thẩm Tiễn trong đầu vang lên hệ thống máy móc âm. Chúc mừng túc chủ giúp nữ chủ giải vây thành công, khen thưởng tiền thưởng 1 vạn nguyên, hy vọng túc chủ không ngừng cố gắng, sớm ngày đính chính nội dung vở kịch. Thẩm Tiễn khóe môi hơi làm nổi lên, này một làn sóng thật đúng là kiếm lời, lại tăng nữ chủ độ thiện cảm, lại kiếm lời 1 vạn tệ tiền. Lâm Thanh Hàn đã cưỡi lên nhỏ điện lừa, đi a tự nhiên đờ ra làm gì đâu. Lâm Thanh Hàn quay đầu nhìn Thẩm Tiễn một chút, tới rồi, Thẩm Tiễn bước chân ngồi lên rồi nhỏ điện lừa chỗ ngồi phía sau, có chút lúng túng nhẹ nhàng đỡ Lâm Thanh Hàn bên hông, chỉ lo chính mình thật vất vả đến đúng lúc cảm độ lại hàng rồi. Lâm Thanh Hàn thấy nàng đỡ lấy, uốn một cái lấy tay, nhỏ điện lừa xông ra ngoài, chỉ chốc lát sau hai người trở về đã đến Phương Tịnh Lan bên kia. Gõ vài cái lên cửa, Phương Tịnh Lan liền mở cửa ra, cười nhìn Lâm Thanh Hàn, đối với nữ nhi này tức phụ, Phương Tịnh Lan luôn cảm giác mình nhà mắc nợ nàng rất nhiều. Trở về rồi, vừa vặn cơm cũng được rồi, nhanh đi rửa tay một cái ăn cơm. Phương Tịnh Lan trên mặt treo đầy ý cười, được cái kia khổ cực mẹ, Lâm Thanh Hàn trả lời, tuy rằng ly hôn, nàng cũng vẫn không có đổi giọng. Mấy người đang nói chuyện, Thẩm Điềm như một nhỏ đạn pháo như thế hướng về phía Lâm Thanh Hàn chạy tới ôm lấy Lâm Thanh Hàn bắp đùi, nho nhỏ lê qua run rẩy hướng về phía Lâm Thanh Hàn cười. Điềm Điềm muốn mẹ, Thẩm Điềm kéo dài tiểu hài tử đặc hữu tiểu manh âm nhi hướng về phía Lâm Thanh Hàn làm nũng. Lâm Thanh Hàn cười ôm lấy Thẩm Điềm, trong con ngươi là Thẩm Tiễn chưa bao giờ từng thấy ôn nhu. Mẹ cũng muốn Điềm Điềm, có hay không ngoan ngoãn cùng bà nội ở nhà chơi đùa? Có, Thẩm Điềm thử một cái tiểu răng trắng quơ quơ đỉnh đầu nhỏ nhăn nói. Được cái kia mẹ trước tiên đi rửa tay, một lúc lại bồi Điềm Điềm ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để Thẩm Điềm ngồi ở nàng trên ghế nhỏ, Lâm Thanh Hàn lúc này mới tiến vào toilet. Phương Tịnh Lan lôi kéo Thẩm Tiễn tay, ra hiệu nàng qua một bên nhi nói chuyện. Chuyện gì xảy ra nhỉ? Không có chuyện gì, là Lâm Chí Tân lại đi Thanh Hàn đơn vị đòi tiền đi rồi, ta cho đuổi đi. Ngươi cùng Thanh Hàn, hai người các ngươi. Phương Tịnh Lan muốn nói lại thôi nhìn một chút Thẩm Tiễn. Mẹ, ngươi cả nghĩ quá rồi, ta chính là đi giúp một chuyện, hai chúng ta không thể. Liền nguyên thân trước đây làm ra sự tình, Lâm Thanh Hàn không đánh chết nàng là tốt lắm rồi, làm sao có khả năng cùng một chỗ, mẹ nàng đây là cả nghĩ quá rồi, đến mau để cho nàng bỏ đi ý nghĩ thế này. Được thôi, chuyện của các ngươi ta là quản không được cũng là, đừng tiếp tục họa hại người ta hài tử. Phương Tịnh Lan thở dài đi nhà bếp bưng thức ăn, Thẩm Tiễn bất đắc dĩ cười cười, theo đi đoan cơm. Lâm Thanh Hàn cũng tiến vào đi hỗ trợ, chỉ chốc lát sau một bàn cơm nước liền đầy đủ hết. Thẩm Điềm hai mắt thật to, một lúc nhìn cái này, một lúc nhìn cái kia, lắc đỉnh đầu nhỏ nhăn khỏi nói nhiều hài lòng, tiểu hài tử nào có không muốn để cho chính mình mẹ, mami bồi. Thẩm Tiễn cho Điềm Điềm kẹp mấy chiếc đũa tôm bắp vỏ. Điềm Điềm đói bụng không, nhanh ăn đi. Thẩm Điềm không công nhỏ răng thử một loạt, mami cùng mẹ cũng ăn. Thanh Hàn ăn nhiều một chút nhi, đến Điềm Điềm cũng ăn. Phương Tịnh Lan trên mặt cười liền không có xuống quá, bữa cơm này ăn vui vẻ ấm áp, sau khi ăn xong Thẩm Điềm ở trong phòng khách chơi đùa, Thẩm Tiễn cầm chén khoái đều thu thập chuẩn bị tiến vào nhà bếp rửa chén, lại bị Phương Tịnh Lan đẩy ra ngoài. Trời cũng tối rồi, người đi đưa Thanh Hàn cùng Điềm Điềm, bát ta đến tẩy. Thẩm Tiễn chỉ được xoay người trở về phòng khách, hai mẹ con người cũng đều không khác mấy mặc chơi được rồi, thành thật mà nói ban ngày ra như vậy một việc sự tình, Thẩm Tiễn luôn cảm giác đến Lâm Chí Tân còn phải làm yêu, có chút không yên lòng Lâm Thanh Hàn các nàng. Nếu không ta đưa các ngươi trở về đi thôi, đều hơn 8 giờ ta sợ vạn nhất xảy ra chuyện gì. Thẩm Tiễn hướng về phía Lâm Thanh Hàn nói. Lâm Thanh Hàn mắt lạnh nhìn Thẩm Tiễn một chút, nàng từ lâu từ buổi chiều kinh hoàng chung đi ra, xảy ra chuyện. Chính mình trước ra qua bao nhiêu lần sự tình, Thẩm Tiễn có cái nào một lần quản quá mẹ con các nàng, hiện tại ở chỗ này xung người tốt lành gì? Vẫn là Thẩm Tiễn lại đánh cái gì khác bàn tính, không cần ta cùng Điềm Điềm đều quen rồi, chuyện ngày hôm nay cảm ơn, chúng ta đi trước. Lâm Thanh Hàn bình thản nói, xem Thẩm Tiễn ánh mắt cùng xem người xa lạ cũng không có khác biệt gì. Thẩm Tiễn thấy Lâm Thanh Hàn không hăng hái lắm, cũng biết nguyên thân mang cho thương tổn của nàng, lúc này cũng không miễn cưỡng. Được vậy các ngươi lúc trở về chậm một chút, xoay người lại sờ sờ Thẩm Điềm nhỏ nhăn nói, mami ngày mai lại đi xem ngươi, được mami gặp lại, ra ra nãi nãi gặp lại. Thẩm Điềm cười cùng đại gia đánh xong bắt chuyện, lúc này mới bị Lâm Thanh Hàn nắm tay đi rồi, chỉ có điều Thẩm Tiễn nhạy cảm nhìn thấy Thẩm Điềm đỉnh đầu cái kia một nhóm giả lập con số đã biến thành không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tiễn thu thập xong sau khi, như cũ mở máy tính lên quan tâm một hồi gần đây thị trường chứng khoán cùng quỹ thị trường, có mấy cái xem ra không tệ vừa cất bước loại nhỏ công ty Thẩm Tiễn còn thật coi trọng, đáng tiếc trong tay không có tiền có thể đi đầu tư, hơn nữa chính mình còn phải soạt người trong nhà độ thiện cảm, chỉ có thể từ từ đi. Lâm Thanh Hàn mang Thẩm Điềm khi về nhà, liền nhìn thấy nhà mình ngoài cửa ngồi cái người, sợ đến Thẩm Điềm lúc này liền đỏ cả vành mắt. Mẹ, vậy là ai nhỉ? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2021, 8:06:15:22:39. 2021, 8:07:11:23:41. Trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, schizophrenia một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, kỳ, en la tiểu bảo bối, 44.777.147, bóng đêm hải thực nhất một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, thập nhất 10 bình. WFSX 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 9, người kia chính là trước đây không lâu bị Thẩm Tiễn giáo huấn một trận Lâm Chí Tân, Lâm Thanh Hàn cũng không nghĩ tới nàng này đệ đệ lại mặt dày mày dạn theo tới. Lâm Chí Tân xuyên thấu qua mờ nhạt thanh khống đăng cũng thấy rõ một lớn một nhỏ hai người, hắn cả lơ phất phơ đứng lên hướng về phía Lâm Thanh Hàn nói. Tỷ, làm sao muộn như vậy mới trở về, lại đi gặp cái nào thân mật? Làm sao còn mang theo hài tử, vạn nhất để hài tử thấy cái gì không nên xem, ảnh hưởng nhiều không tốt. Lâm Chí Tân, ngươi đem miệng đặt sạch sẽ điểm nhi, hài tử còn ở đây. Lâm Thanh Hàn thật không nghĩ tới đệ đệ mình sẽ như vậy, trước đây cũng chỉ là ở ngoài cửa diện gõ cửa mà thôi, lần này đến cùng là lại muốn bao nhiêu? Lại vẫn chờ ở ngoài cửa, biết rồi, điềm điềm có hay không muốn cữu cữu nhỉ? Này thật giống có hơn nửa tháng đều không có thấy điềm điềm, nói đến còn rất muốn điềm điềm. Lâm Chí Tân nói muốn đi sờ thẩm điềm mặt, thẩm điềm sợ đến trốn đến Lâm Thanh Hàn phía sau, nước mắt như đứt đoạn mất tuyến chân châu như thế, xoạch xoạch rớt xuống. Ô ô ô, mẹ, điềm điềm sợ sệt, đừng làm cho cữu cữu lại đây. Thẩm điềm khái nói lắp ba khóc ròng nói. Lâm Chí Tân ngươi xong chưa, đến cùng có chuyện gì? Lâm Thanh Hàn đem hài tử hộ ở phía sau, viền mắt có chút hơi đỏ lên. Lâm Chí Tân vỗ vỗ trên người quê mùa quơ quơ đầu cười nói. Ta không có chuyện gì a, không có chuyện gì đệ đệ liền không thể tới xem một chút tỉ tỉ. Đây là liền môn đều không cho ta tiến vào. Ta nhưng là ngươi thân đệ đệ, ngươi không cho ta tiến vào ta hôm nay liền vẫn gõ cửa ta không riêng gõ cửa ta còn phải gọi trên, đến, đại gia đều đến xem thử a, tỉ tỉ không cho thân đệ đệ vào cửa a, này chuyện gì a, tên to xác không có chuyện gì đều đi ra cho ta phân xử thử. Lúc này Lâm Thanh Hàn đối diện cái kia nhà cửa mở, một đẩy một quyền quyền đầu trung niên nữ nhân dò ra nửa người đến. Ồn ào ầm ĩ cái gì thế ồn ào, cãi nhau có thể hay không về nhà ồn ào đi cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi, này đều nên ngủ, còn tại hành lang ồn ào đây. Được chúng ta đi vào nói. Lâm Thanh Hàn một bên đem còn tại nghẹn ngào thẩm điềm ôm vào trong ngực hống, vừa mở cửa, lại để Lâm Chí Tân gọi xuống, mình và điềm điềm phiền phức chỉ sợ cũng càng to lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chí Tân không thể không biết hắn có lỗi, ôm hai tay cợt nhả nhìn Lâm Thanh Hàn mở cửa trong miệng còn nhắc tới cái liên tục. Ta đã nói rồi, ngươi còn có thể không để ta vào nhà. Ta nói cho mẹ cũng có ngươi được. Lâm Thanh Hàn mạnh mẽ chừng Lâm Chí Tân một chút theo ầm ầm một tiếng vang nhỏ cửa trống trộm mở ra, Lâm Thanh Hàn ôm thẩm điềm tiến vào nhà, Lâm Chí Tân không chút nào coi chính mình là người ngoài theo sát phía sau. Thẩm điềm khóc mặt đều bỏ ra, nàng trước đây liền sợ nhất bà ngoại cữu, cứu cùng mami bọn họ tới nhà, bởi vì bọn họ vừa đến đã lúc nào cũng đại hống đại khiếu, mẹ lúc nào cũng bị bọn họ khí khóc, chính mình cũng rất sợ bọn hắn, bọn họ lúc nào cũng sẽ hướng về phía chính mình trừng mắt ôm chính mình thời điểm cũng hầu như là đem mình làm đau, nàng không muốn để cho cữu cữu đến nhà các nàng. Ô ô ô, không muốn cữu cữu, mẹ, điềm điềm hơi sợ. Thẩm điềm nằm nhòi Lâm Thanh Hàn trong ngực khuôn mặt nhỏ đều khóc bỏ ra, khí đều có chút thở không đều. Lâm Chí Tân cũng không phải coi chính mình là thành người ngoài, không quan tâm chút nào thẩm điềm bị hắn dọa khóc rồi, đưa tay mở ra tủ lạnh liền nhìn thấy thẩm tiễn mua cái kia một túi lớn hoa quả, hắn đúng là mắt sắc liếc mắt liền thấy bên trong quý nhất sơn trúc bọn họ nơi này khoảng chừng 21 cân, Lâm Chí Tân lập tức đều lấy ra cả lơ phất phơ ngồi ở trên tràng kỳ bắt đầu ăn. Thẩm điềm vốn là còn khóc nhìn thấy mami mua cho nàng sơn trúc bị cữu cữu ăn rồi, trong lúc nhất thời khóc càng lợi hại. Ô ô ô, mẹ, mami cho điềm điềm mua sơn trúc bị cữu cữu ăn rồi, ô ô ô, điềm điềm không có tiểu nguyệt lược, ô ô ô, ngoan, điềm điềm không khóc, mẹ ngày mai lại cho điềm điềm mua, không khóc. Lâm Thanh Hàn tận lực ổn định ngữ khí của chính mình dụ dỗ thẩm điềm nói. Tiện đà lại lạnh giọng đối với Lâm Chí Tân nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, đầu tháng thời điểm không phải mới vừa cho ngươi 1000 sao? Ta còn phải để điềm điềm trên vườn trẻ, hai chúng ta còn phải sinh hoạt thật sự không có tiền cho ngươi, ngươi đi đi. Làm sao liền không có tiền, mẹ cùng ngươi muốn thời điểm ngươi liền cho ta cùng ngươi muốn liền không còn. Ta cho ngươi biết hôm nay nếu không đến tiền, vậy chúng ta liền đều đừng ngủ, ngươi nói đúng không đúng rồi điềm điềm. Lâm Chí Tân nói xong hướng về phía thẩm điềm cả lơ phất phơ cười cười. Ô ô ô, mẹ, điềm điềm sợ sệt, điềm điềm không cần xấu cữu cữu. Thẩm điềm thân thể nho nhỏ đều sợ hãi cuộn mình tiến vào Lâm Thanh Hàn trong ngực. Lâm Chí Tân, ngươi đây là chuẩn bị cùng ta chơi xấu. Ngươi cút cho ta, lúc này mẹ nơi đó nói cái gì nữa ta cũng sẽ không lại cho ngươi tiền, các ngươi quá để ta thất vọng rồi. Lâm Thanh Hàn viền mắt đỏ chót nói. Tỷ, nếu ta nói ngươi liền sớm một chút nhi đem tiền cho ta đến được rồi, ngươi không trả có mấy cái thân mật đó sao? Ngươi với bọn hắn tát làm nũng tiền không liền đến sao? ta xem cái kia bác sĩ Lục liền không tệ, tốt nắm cơ hội a, tìm cho ta cái điều kiện gia đình khá một chút nhi tỷ phu, ngươi xem cái kia Thẩm Tiễn, món đồ gì a, cũng dám đánh ta. Chấm, Lâm Chí Tân trong miệng ăn sơn chúc đô đô thì thầm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Hàn tức giận đã nghĩ mắng Lâm Chí Tân, nhưng bị vướng bởi hài tử còn khóc, muốn trước tiên đem hài tử ôm trở về trong phòng ngủ, chính mình lại nghĩ cách đánh đuổi Lâm Chí Tân, nàng ôm Thẩm Điềm nhấc bộ hướng về phòng ngủ đi đến, Lâm Chí Tân trực tiếp vài bước lại đây ngăn chặn Lâm Thanh Hàn đường đi, cợt nhả nói. Tỷ, không phải nói được rồi không trả thù lao liền đều đừng ngủ sao? Đây là muốn đi đâu nhi nhỉ? Lâm Chí Tân ngươi chớ quá mức, ngươi không nữa, cốt ta liền báo cảnh sát. Lâm Thanh Hàn viền mắt đều đỏ, Thẩm Điềm còn vào trong ngực nghẹn ngào cái liên tục. Người báo đi, ngược lại nhiều nhất chính là cái gia đình tranh cãi, nhiều lắm chính là cảnh sát giáo dục ta liền xong việc nhi, người báo cảnh ta liền cho mẹ gọi điện thoại, nói ngươi để cảnh sát bắt ta, sinh hoạt còn không bị kiềm chế, cả ngày chiêu hoa ghẹo nguyệt, vẫn cùng Thẩm Tiễn không minh bạch. Mẹ ngươi cũng là biết đến, bình thường quý giá nhất ta, ngươi đoán nàng sẽ như thế nào a? Lâm Chí Tân lấp lấy cửa phòng ngủ không cho Lâm Thanh Hàn tiến vào. Lâm Thanh Hàn không thể làm gì khác hơn là vài bước đi tới sofa xử, đem Thẩm Điềm đặt ở trên tràng kỳ hống, nàng lúc này đã sớm bị Lâm Chí Tân dằn vặt sứt đầu mẻ chán, nghĩ ban ngày Thẩm Tiễn tự nhủ thoại, Lâm Thanh Hàn không chút biến sắc đưa điện thoại di động mở ra, bấm Thẩm Tiễn điện thoại, vừa hướng Lâm Chí Tân nói. À, Lâm Chí Tân, ngươi đây là muốn không tới tiền không bỏ qua. Lời này nói thế nào, tỷ, đều là người một nhà, ngươi giúp ta một chút cũng là nên, lần này kỳ thực cũng không nhiều, liền 3 vạn tệ mà thôi, ta biết ngươi lấy ra được đến. Lâm Chí Tân cũng ngồi ở trên tràng kỳ cầm lấy hoa quả tiếp theo ăn, vừa nói. Nếu không chúng ta liền ở đây hao tồn, gặp ai háo được ai, ngược lại ta buổi tối thường không ngủ chính là không biết Điềm có thể hay không nấu được. Điện thoại bên kia Thẩm Tiễn hỏi nửa ngày cũng không ai đáp lời, liền nghe đã đến Lâm Chí Tân nói nhao nhao đòi tiền âm thanh, suy nghĩ một chút thời gian này Lâm Chí Tân phòng chừng là lại đi Lâm Thanh Hàn trong nhà, Thẩm Tiễn chỗ mi tâm nắm thật chặt, lập tức đổi lại y phục cùng trong phòng khách Phương Tịnh Lan hỏi thăm một chút, liền vội vàng đi rồi. Tác giả có lời muốn nói, Thẩm Điềm, ô, hơi sợ, cảm tạ tại 2021, 8:07 11:23:41. 2021, 8:08 10:43:20 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, 42.690.369 một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, 42.690.369 ba cái. Bóng đêm hải, Bắc Trúc Ninh ngốc nghếch Lăng Phong Thương Lam A một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, cầu quảng đại tác giả lấp hố 20 bình. QAZ suy DC 10 bình, đừng xanh 9 bình, Maka Baka 6 bình, Vũ Con Đường, Nam Phong Quá Cảnh là mùa hè, Ali 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 10, gọi xe khoảng 10 phút Thẩm Tiễn liền đến Lâm Thanh Hàn nhà dưới lầu, chạy lên lầu vang lên Lâm Thanh Hàn cửa phòng. Lâm Chí Tân căng thẳng trong lòng. Tỷ, không đến nỗi thật sự báo cảnh sát đi, ta xem ngươi cũng không có hướng về điện thoại di động nói chuyện a. Lâm Thanh Hàn ôm hài tử bước nhanh vòng quanh bàn trà một bên khác quá đi mở cửa, Thẩm Tiễn thấy chính mình nhóc con khóc khuôn mặt nhỏ đều đỏ, lập tức hỏi. Có khỏe không, đến cùng làm sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Hàn ôm Thẩm Điềm tránh ra đường, Thẩm Tiễn liền nhìn thấy Lâm Chí Tân đại gia như thế co quắp ngồi ở trên tràng kỳ, nhìn thấy nàng thời điểm trên mặt có từng tia một cứng ngắc. Thanh Hàn trước tiên ôm nhóc con hồi phòng ngủ đi, nơi này có ta đây. Thẩm Tiễn liếc mắt nhìn chính mình khóc viền mắt đỏ chót nhóc con, khỏi nói đau lòng biết bao. Điềm là ngươi chọc khóc, Thẩm Tiễn mắt lạnh nhìn sang, xem Lâm Chí Tân từ trên ghế salon đứng dậy. Không phải ta, lại nói đây là tỷ ta nhà, ngươi đáng là gì a? Lâm Chí Tân còn muốn nói tiếp đây, bị Thẩm Tiễn một dùng sức nhi từ bàn trà bên kia thu lại đây. Được đó, ban ngày xem ra là không có thể làm cho ngươi chướng trí nhớ, chính ngươi là không có trường tay sao? Muốn tiền sẽ không chính mình dẫy đi. Thẩm Tiễn, ngươi buông tay, ta cảnh cáo ngươi, đánh người nhưng phạm pháp. Lâm Chí Tân lôi kéo Thẩm Tiễn cổ tay nhi muốn cho nàng buông tay. Thẩm Tiễn một cái tay khác hoàn nhi một nhíu, Lâm Chí Tân trực tiếp bị nhíu gào gào kêu loạn, Thẩm Tiễn hướng về hắn trên bắp chân đạp một cước. Kêu là cái gì, vậy thì không chịu được, nói lại hướng về thân thể hắn đạp mấy đá. Hệ thống, có thể ẩn giấu Lâm Chí Tân trên người ngoại thương sao? Chính là chỉ để hắn được đau thế nhưng đi chỗ nào đều tra không ra hắn có thương tích bệnh đến. Thẩm Tiễn vội vàng ở trong đầu hỏi hệ thống, dù sao thật muốn là đánh hắn sưng mặt sưng mũi, Lâm Chí Tân báo cảnh chính mình cũng sẽ chọc phiền phức. Có thể túc chủ, hệ thống có rất nhiều phụ gia tính năng, có thể lần tránh đối với phương ngoại tổn thương bại lộ, nhưng đau đớn đáng giá sẽ không cắt giảm, một lần sử dụng cần túc chủ thanh toán phí dụng 1.000 nguyên. Lạnh lẽo máy móc âm tại Thẩm Tiễn trong đầu vang lên. Tê như thế quý, nàng làm một ngày việc nhà mới có thể kiếm 1.000, nhưng là vì đối phó kẻ cặn bã tiền này đương nhiên đến hoa. Thẩm Tiễn lập tức bỏ ra 1.000 tệ, lần này nàng đánh Lâm Chí Tân có thể không cần lưu thủ, làm sao đau làm sao làm. Thẩm Tiễn lập tức lại là một duệ, Lâm Chí Tân bị lôi cái lảo đảo, đừng xem Lâm Chí Tân một đại nam nhân, thật sự liền miễn cưỡng bị Thẩm Tiễn ấn lại đầu đánh, người bị đánh gào gào kêu loạn, trên người cũng đau muốn chết, nhưng ở bề ngoài sững sờ là một chút dấu vết đều không có lưu lại, da rẻ mặt ngoài bóng loáng lợi hại, Thẩm Tiễn nhíu Lâm Chí Tân cổ tay nhi, hắn đau không thể động đậy, chân nhỏ bị Thẩm Tiễn đạp đều sắp gãy xương. Đừng đánh ta chờ một lúc báo cảnh sát ngươi có tin hay không? Lâm Chí Tân một bên gào gào kêu loạn vừa nói, Thẩm Tiễn lại đi Lâm Chí Tân trên người mạnh mẽ đạp một cước mới thả ra Lâm Chí Tân. Báo a, lén xông vào nhà dân chính là ngươi, đến đòi tiền cũng là ngươi, ta đánh ngươi. Có chứng cứ gì, trên người ngươi liền đỏ đều không có đỏ cùng nơi, ai tin. Còn mẹ nó ngươi nói bậy, ta chân đều sắp bị ngươi đá gầy. Lâm Chí Tân nói đến xem chân của mình, đừng nói bị đánh xanh tím, liền màu sắc đều không mang theo biến, vẫn cứ trắng trẻo non nớt. Thẩm Tiễn thấy hắn còn không thành thật, hướng về phía Lâm Chí Tân mặt chính là 5-6 quyền, nếu như phóng tới bình thường Lâm Chí Tân sớm bị đánh sưng mặt sưng mũi, nhưng hiện ở trên mặt bị đánh đau đớn, nhưng liền thủng đều không có thủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Chí Tân một đại nam nhân bị Thẩm Tiễn đánh nước mắt giàn giụa, hắn cũng không nghĩ tới Thẩm Tiễn thật sự dám hạ tử thủ a, lập tức xin tha. Tỷ phu ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ô ô ô ta cũng không dám nữa tìm ta tỷ đòi tiền, ta lập tức cút, lập tức cút. Thẩm Tiễn đánh cũng mệt mỏi, khí nhi cũng ra, đạp Lâm Chí Tân phía sau lưng một cước lạnh lùng nói. Cút nhanh lên, lần sau còn dám lại đây đòi tiền cũng không có chuyện dễ dàng như vậy. Ai nha, đau chết ta rồi, ta lập tức cút, lập tức cút. Lâm Chí Tân này cuồng loạn tiếng la đem Lâm Thanh Hàn cũng cho dọa đi ra, nàng từ trong phòng ngủ thò người ra nhìn ra phía ngoài, liền nhìn thấy chính mình cái kia mặt dày mày dạn đệ đệ, rõ ràng trên người liền đỏ đều không có đỏ cùng nơi, nhưng hắn được kêu là Thanh đã theo chịu bao lớn tổn thương như thế, Lâm Thanh Hàn hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút hai người. Theo Lâm Chí Tân một tiếng đóng cửa trong phòng khách một lần nữa bình tĩnh lại. Thẩm Tiễn nhìn một chút Lâm Thanh Hàn hỏi, Điềm Điềm thế nào rồi, còn đang khóc sao? Lâm Thanh Hàn gật gật đầu hướng về trong phòng ngủ đi vừa nói. Bị sợ rồi, còn khóc đây. Thẩm Tiễn cũng đi theo, nhìn còn ngồi ở trên giường lau nước mắt Thẩm Điềm, nhóc con mắt đều khóc sưng lên, cái mũi nhỏ hút một cái cả người lại như là trong nước mới vớt ra như thế. Thẩm Điềm không thấy Thẩm Tiễn cũng còn tốt, vừa nhìn thấy Thẩm Tiễn liền nghĩ tới chính mình Tiểu Sơn Trúc bị cữu cữu đều cho ăn xong, hơn nữa cữu cữu còn hung mình và mẹ Thẩm Điềm liền càng sợ chỉ lo Lâm Chí Tân ôm nàng. Vốn là Lâm Chí Tân ăn ít thứ cũng vẫn được nhưng một mực tiểu hài từ quan niệm bên trong mẹ, mami nói là của nàng, vậy thì là của nàng, hơn nữa là nàng chán ghét cữu cữu, Thẩm Điềm liền càng thấy oan ức, duỗi ra hai con ngắn nhỏ cánh tay mở ra, hướng về phía Thẩm Tiễn khóc ròng nói. Ô ô ô, mami, xấu cữu cữu đem Điềm Điềm cùng mẹ Sơn Trúc đều ăn rồi, ô ô ô ô, hắn còn hung Điềm Điềm, Điềm Điềm hơi sợ. Thẩm Tiễn vội vàng đem nhóc con ôm vào trong ngực hống. Tốt tốt, mami biết rồi, đã đem xấu cữu cữu đánh chạy, Sơn Trúc không còn mami lại cho Điềm Điềm mua, ngoan, mami cho Điềm Điềm mua so với Sơn Trúc càng ăn ngon đồ vật có được hay không? Thẩm Tiễn đem nhóc con ôm vào trong lòng nghiêng nghiêng ngả ngả, Lâm Thanh Hàn ôm Thẩm Điềm từ trước đến giờ là đúng quy đúng củ, chỉ sợ đem hài tử té đụng, bởi vậy Thẩm Điềm cảm thấy bị mami ôm vào trong ngực chơi rất vui, hai con ngắn nhỏ cánh tay chăm chú ôm Thẩm Tiễn cổ trong chốc lát liền bị Thẩm Tiễn cho chọc phát cười. Khanh khách Điềm Điềm yêu thích như vậy chơi đùa, Thẩm Điềm lập tức nín khóc mỉm cười, Thẩm Tiễn xem nhóc con không khóc, một trái tim mới xem như là để xuống. Lâm Thanh Hàn cũng kinh ngạc đến ngây người, chính mình cũng hống không tốt Thẩm Điềm, lại để Thẩm Tiễn cho hống được rồi. Nhìn Thẩm Tiễn tối hôm nay qua đến giúp đỡ, hiện tại càng làm Điềm Điềm hống được rồi, Lâm Thanh Hàn trong lòng kỳ thực là có một tia cảm động, nếu không nàng hôm nay cũng chỉ có thể báo cảnh sát, có thể tưởng tượng đến trước đây Thẩm Tiễn cùng đệ mình không có khác biệt gì, nàng liền lại tâm lý một lần lại một lần nhắc nhở chính mình, không thể đối với Thẩm Tiễn thả lỏng cảnh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là Thẩm Tiễn liền nhìn thấy Lâm Thanh Hàn trên đỉnh đầu cái kia một nhóm độ thiện cảm lắc thành bóng mờ. Thẩm Tiễn trên mặt cười đều cứng ngắc, chính mình quá đến giúp đỡ hẳn là sẽ không lại đem độ thiện cảm đi. Mãi đến tận Lâm Thanh Hàn trên đỉnh đầu giả lập con số đứng ở 90 trên, Thẩm Tiễn mới thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Điềm vào lúc này hứng thú, gần nhất lúc nào cũng có thể nhìn thấy Thẩm Tiễn, bởi vậy cùng Thẩm Tiễn cũng không có như vậy xa lạ, ôm Thẩm Tiễn làm nũng hỏi. Mami, món gì ăn ngon so với Sơn Trúc cũng còn tốt ăn. Thẩm Tiễn bị nhóc con dáng vẻ chọc phát cười, liền ngay cả vừa còn mặt không hề cảm xúc Lâm Thanh Hàn cũng bị Thẩm Điềm thoại chọc cho bật cười. Ngoan, Điềm Điềm trước tiên thay y phục tẩy rửa mặt có được hay không? Lâm Thanh Hàn cười ôn nhu hỏi. Thẩm Điềm lắc lắc đầu nhỏ, trong lòng còn nhớ ăn ngon, con mắt nhìn Thẩm Tiễn nói. Không cần, muốn mami ôm một cái. Thẩm Tiễn cười cười, một tay xoa xoa nhóc con nhỏ nhăn, hướng về phía Lâm Thanh Hàn nói. Điềm Điềm áo ngủ đâu? Ta giúp nàng đổi đi. Lâm Thanh Hàn nhìn một lớn một nhỏ vài lần, không muốn để cho mới vừa bị hống tốt Thẩm Điềm không vui, xoay người từ trên giá tìm ra Thẩm Điềm thỏ con áo ngủ trắng trẻo mũm mĩm, còn có hai con thỏ nhỏ lỗ tai, nhìn còn thật đáng yêu. Lâm Thanh Hàn đem áo ngủ đưa cho Thẩm Tiễn, chính mình xoay người đi phòng khách thu thập vừa Lâm Chí Tân làm rối loạn bàn trà cùng tủ lạnh. Thẩm Tiễn giúp nhóc con cởi y phục, sau đó giúp đỡ nhóc con mặc vào thỏ con áo ngủ. Chúng ta trước tiên đi rửa mặt tắm xong mặt mami cho Điềm Điềm mua xong ăn. Ừ, nhóc con dùng sức gật gật đầu, liền mang theo đỉnh đầu hai cái nhỏ nhăn đều đi theo quơ quơ, khỏi nói nhiều đáng yêu. Thẩm Tiễn dẫn nhóc con đi tới phòng vệ sinh, đem khăn mặt dùng nước ấm thấm ướt, sau đó đi lau nhóc con mặt tròn nhỏ nhi, chỉ chốc lát sau liền thu thập xong. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2021, 8 giờ 8 10 giờ 43 phút 20 giây. 2021, 8 giờ 99 giờ 36 phút 34 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, bóng đêm hải ba cái. Ninh ngốc nghếch 44.777.147 www vạn vạn một cái, cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ www vạn vạn 30 bình 38.759.773 10 bình. Nói thỏ pháo, nhân sinh như giấc mộng 5 bình, phi trạch hôm nay học tập ư 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 11, một lớn một nhỏ đi tới phòng khách thời điểm, Lâm Thanh Hàn cũng thu thập xong phòng khách trở về phòng đổi được rồi áo ngủ, đi ra liền nhìn thấy một lớn một nhỏ hoa cùng một chỗ xem điện thoại di động, hai người có hỏi có đáp còn rất vui vẻ ấm áp, xem nàng đều có chút ghen, rõ ràng Điềm Điềm trước là tối dính nàng. Mami, cái này là cái gì làm? Ăn ngon không? Thẩm Điềm nháy mắt to, lắc nhỏ nhăn hỏi. Ăn ngon, cái này phía dưới là dùng sữa bò làm, mặt trên thả một tầng quả xoài, ăn lên trơn bóng non mềm nộn, Điềm Điềm khẳng định yêu thích. Thẩm Tiễn giải thích nói, náo loạn một đêm trên kỳ thực thời gian cũng không còn sớm, đều hơn 9 giờ, hài tử ăn nữa quá nhiều trái lại đối với thân thể không được. Thẩm Tiễn dứt khoát một chút 3 phần quả xoài sữa đôi, một là sữa đôi phân lượng nhỏ, nhóc con sẽ không ăn chống được, hai là cái này còn khá là có dinh dưỡng, sẽ không đối với nhóc con thân thể không tốt. Cái kia mami, bì nãy cái gì lúc nào đến nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Điềm tựa ở Thẩm Tiễn trong ngực, con mắt đều sắp trường ở trước màn hình sữa đôi lên. Thẩm Tiễn nhìn buồn cười, xoa xoa trong ngực nhỏ thèm con mèo phát đỉnh nói. Lập tức đưa tới, Sơn Trúc chờ ngày mai Điềm Điềm tan học thời điểm, mami cho Điềm Điềm mua có được hay không? Tốt, Thẩm Điềm nhỏ trường âm nhi còn lôi kéo âm cuối. Không mất một lúc thức ăn ngoài tiểu ca liền đem sữa đôi đưa tới, Thẩm Tiễn còn tại cửa đây, nhóc con cũng đã nhào tới ôm lấy Thẩm Tiễn bắp đùi, Thẩm Tiễn một bên ôm nhóc con một bên cười nói. Điềm Điềm như thế sốt ruột sao? Mami lập tức cho Điềm Điềm làm. Thẩm Tiễn mở túi ra, bên trong chỉnh tề thả chồng chất 3 chén nhỏ sữa đôi, trước đem một bát lấy ra, Thẩm Tiễn cho nhóc con đem cái nắp lấy đi, cho nhóc con một muỗng nhỏ từ. Điềm Điềm ăn đi, Thẩm Điềm lôi kéo nhỏ nãi âm nhi, lộ ra đại đại mỉm cười nói. Tốt, cái kia Điềm Điềm ăn rồi. Thẩm Điềm tay nhỏ cầm muỗng nhỏ từ trong bát thịnh một muỗng nhỏ sữa đôi, thăm dò tính ngậm trong miệng, sau đó sáng mắt lên, hướng về phía Thẩm Tiễn nháy mắt một cái. Mami, bì nãy ăn ngon, Điềm Điềm yêu thích. Thẩm Điềm hướng về phía Thẩm Tiễn cười nói. Được, Điềm Điềm yêu thích là tốt rồi, sau này mami trả lại Điềm Điềm mua. Thẩm Tiễn nói, cười sờ sờ nhóc con khuôn mặt nhỏ. Nàng lại mở ra một hộp sữa đôi, đem muỗng nhỏ tử xuyên đã đến sữa đôi trên, nhìn một chút ngồi ở sofa một bên khác Lâm Thanh Hàn, đem sữa đôi đưa tới. Thanh Hàn, ngươi cũng ăn chút gì đi, mệt mỏi một đêm lên. Lâm Thanh Hàn đầy mặt uể oải tựa ở trên tràng kỷ, liếc mắt nhìn Thẩm Tiễn. Ta không ăn, giữ lại cho Điềm Điềm ăn đi. Nãy chế phẩm thả thời gian quá lâu Thoại liền không tốt, Điềm Điềm ngày mai muốn ăn Thoại lại mua là tốt rồi. Thẩm Tiễn đưa tới tay cũng không có thu hồi lại, Lâm Thanh Hàn nhìn nàng một cái cuối cùng vẫn là cầm Thẩm Tiễn đưa tới sữa đôi. Thẩm Tiễn nhảy cảm nhìn thấy từ vừa Lâm Chí Tân lúc đi, Lâm Thanh Hàn đỉnh đầu con số liền đã biến thành 90, mà Thẩm Điềm vậy được con số đã biến thành 10, đã là số dương, điều này cũng làm cho Thẩm Tiễn hài lòng lên, nàng cũng cầm lấy trên bàn sữa đôi bắt đầu ăn. Nhìn đồng hồ đã 10 giờ tối, Thẩm Tiễn đối với một bên Lâm Thanh Hàn nói. Thanh Hàn, nếu như không có chuyện gì Thoại ta liền trở về, ngươi cùng Điềm Điềm cũng sớm một chút nhi ngủ đi. Thẩm Điềm vừa nghe Thẩm Tiễn muốn đi, khuôn mặt nhỏ nhi lập tức sụ xuống, liền ngay cả trong miệng ăn sữa đôi đều không thơm, mở to một đôi mắt to vô tội hỏi Thẩm Tiễn. Mami muốn đi rồi chưa? Nhưng là mami không ở đây, Điềm Điềm sợ sệt ngủ không được. Nói một cái tay nhỏ bé còn với lên Thẩm Tiễn cánh tay. Thẩm Tiễn thấy nhóc con không muốn để cho nàng đi có chút khó khăn, Lâm Thanh Hàn khẳng định là không muốn để cho nàng lưu lại, dù sao nàng một alpha, hơn nữa trước đây làm ra những chuyện kia nhi, lưu lại đối với Lâm Thanh Hàn tới nói chính là cái đúng giờ bom. Thẩm Tiễn không muốn để cho Lâm Thanh Hàn làm khó dễ, đem nhóc con ôm vào trong ngực dụ dỗ. Điềm Điềm ngoan, rất sớm ngủ ngày mai mới có thể đi vườn trẻ cùng những người bạn nhỏ cùng nhau chơi đùa nhi, ngày mai sẽ có thể nhìn thấy mami. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Điềm bĩu môi, viền mắt lại có chút đỏ, nàng chỉ biết là hiện tại mami thật giống cùng trước đây không giống nhau, sẽ ôn nhu nói chuyện cùng nàng, sẽ đem nàng ôm vào trong ngực hống, sẽ mua cho nàng ăn ngon, còn có thể giúp nàng đánh đổi chán ghét cữu cữu, nàng biết những khác bạn nhỏ mẹ, mami đều là ở cùng nhau, nàng cũng muốn cho mami cùng mẹ ở cùng một chỗ. Thẩm Điềm một lúc nhìn Thẩm Tiễn, một lúc lại nhìn Lâm Thanh Hàn, cánh tay nhỏ ôm Thẩm Tiễn eo, rõ ràng là không muốn để cho Thẩm Tiễn đi, không biết tại sao, ngược lại nàng cảm thấy có mami tại, nàng liền rất an tâm. Lâm Thanh Hàn suy nghĩ hồi lâu, nhìn Thẩm Điềm vô cùng đáng thương dáng vẻ cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Đều hơn 10 giờ, vậy cũng chớ đi rồi, ngươi ngủ thứ nằm đi. Thẩm Điềm vừa nghe Lâm Thanh Hàn nhả ra, lập tức ôm Thẩm Tiễn eo cười nói. Mami, mẹ cũng muốn cho ngươi lưu lại, mami muốn cùng Điềm Điềm như thế nghe mẹ Thoại mới ngoan. Nghe chính mình nhóc con cho mình giảng đạo lý, Thẩm Tiễn bật cười phụ họa nói. Được cái kia mami lưu lại bồi Điềm Điềm, người nói vô ý, nghe có ý định, một bên khác Lâm Thanh Hàn lại bị Thẩm Điềm nói nhĩ khuông có chút nóng lên, nàng ho nhẹ một tiếng, mới mở miệng nói. Điềm Điềm không cho nói bậy, Thẩm Điềm mở to hai mắt thật to giảng đạo lý nói. Điềm Điềm không có nói quẳng, manh manh mami cũng rất nghe mẹ nàng Thoại, manh manh cùng ta đã nói. Thẩm Tiễn nghe nhóc con cùng Lâm Thanh Hàn tranh luận thổi phù một tiếng bị chọc cười, hống nói. Được được được, Điềm Điềm nói có đạo lý, mami sau này cũng ngoan ngoãn nghe mẹ Thoại có được hay không? Được Thẩm Tiễn khẳng định trả lời chắc chắn, nhóc con mới đàng hoàng trịnh trọng gật gật đầu, Thẩm Tiễn cảm thấy nhóc con còn thật đáng yêu, nữ mặt cười đến xem Lâm Thanh Hàn, liền nhìn thấy Lâm Thanh Hàn chừng chính mình một chút. Thẩm Tiễn nhất thời một đầu óc dấu chấm hỏi, nàng một thẳng nữ thật không biết Lâm Thanh Hàn điều này là bởi vì cái gì chừng chính mình. Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Điềm ăn xong sữa đôi, có chút ghen Thẩm Điềm như thế kề cận Thẩm Tiễn, rõ ràng mình mới là bồi tiếp Thẩm Điềm nhiều nhất người, vẫn là chỉ hoãn âm thanh đối với Thẩm Điềm nói. Mẹ mang Điềm Điềm đi đánh răng có được hay không? Thẩm Điềm nhìn một chút Thẩm Tiễn, lưu luyến không rời nói. Được mami, cái kia Điềm Điềm trước tiên đi xúc miệng, đợi lát nữa mami cũng muốn đi âu, muốn làm cái nghe lời mami. Thẩm Tiễn nhẫn nhịn cười trả lời. Được mami sẽ nghe lời, Điềm Điềm đi trước đi. Lâm Thanh Hàn đem Thẩm Điềm ôm vào một trên ghế nhỏ, chen được rồi kem đánh răng, mím mím môi nhỏ giọng hỏi Thẩm Điềm. Điềm Điềm hiện tại yêu thích mami. Thẩm Điềm hướng về phía trong gương Lâm Thanh Hàn nở nụ cười, hai cái nhỏ lê qua liền đi ra. Điềm Điềm thích nhất mẹ, nhưng là mami cũng biến được rồi, Điềm Điềm cũng yêu thích như bây giờ mami. Lâm Thanh Hàn thở dài không nói gì, nàng cũng hy vọng Thẩm Tiễn có thể vẫn như vậy, nhưng Thẩm Tiễn là người nào nàng nhưng là lại quá là rõ ràng, nàng sợ Điềm Điềm lần thứ hai thất vọng. Giúp Thẩm Điềm xấu xong khẩu, Lâm Thanh Hàn liền chuẩn bị mang theo Thẩm Điềm trở về phòng, Thẩm Điềm nhìn trên tràng kỷ Thẩm Tiễn hỏi Lâm Thanh Hàn. Mẹ, mami cùng chúng ta đồng thời ngủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là Thẩm Tiễn liền nhìn thấy Lâm Thanh Hàn sắc mặt mắt trần có thể thấy lạnh xuống, vì cứu vớt cái kia tràn ngập nguy cơ độ thiện cảm, Thẩm Tiễn vội vàng cướp trước một bước trả lời nói. Cái kia, mommy chính mình ngủ là tốt rồi, Điềm Điềm yên tâm, có mommy tại rất an toàn, mommy sẽ đem bại hoại toàn bộ đánh chạy, Điềm Điềm ngoan ngoãn ngủ là tốt rồi, muốn nghe mẹ. Thẩm Điềm nghe Thẩm Tiễn bất hòa các nàng đồng thời, trong lòng vẫn còn có chút thất lạc nhưng cũng không quên tiểu đại nhân như thế căn dặn Thẩm Tiễn. Cái kia mommy cũng muốn ngoan ngoãn nghe mẹ, Thẩm Tiễn cười hống nói, được mommy cùng Điềm Điềm như thế, đều ngoan ngoãn có được hay không? Thẩm Điềm lúc này mới gật gù, bị Lâm Thanh Hàn nắm tiến vào phòng ngủ. Thẩm Tiễn từ phòng vệ sinh bên trong tìm một lần rửa mặt đồ dùng, thu thập xong đi ra thấy Lâm Thanh Hàn cũng ở trong phòng khách liền hỏi. Cái kia, Điềm Điềm ngủ. Lâm Thanh Hàn mắt lạnh nhìn Thẩm Tiễn một chút gật gật đầu, có chút muốn nói lại thôi mở miệng nói. Vừa Điềm Điềm thoại ngươi chớ để ở trong lòng, đều là trẻ con nói bậy. Thẩm Tiễn gật gật đầu. Ta rõ ràng, cũng biết ngươi chán ghét ta, chuyện lúc trước đúng là ta không đúng, Thanh Hàn, ta hôm nay chính thức xin lỗi ngươi, xin lỗi, ta biết ta hiện đang nói cái gì đều vô dụng thế nhưng ta sẽ chứng minh ta thật sự thay đổi, hy vọng có một ngày chúng ta còn có thể làm bằng hữu đi. Thẩm Tiễn nói, thành khẩn, nhưng rơi vào Lâm Thanh Hàn trong tai nhưng hào không gợn sóng, dĩ vãng Thẩm Tiễn có thể nói quá nhiều lời tương tự, không có một lần là thật sự, nàng không thể bởi vì Thẩm Tiễn gần nhất hành vi còn đối với Thẩm Tiễn dỡ xuống đề phòng, bình tĩnh liếc mắt nhìn Thẩm Tiễn mở miệng nói. Chuyện ngày hôm nay cảm ơn ngươi, ngược lại ngươi chỉ cần biết rằng chúng ta không thể là tốt rồi. Nói, Lâm Thanh Hàn lấy ra trong tay tin tức tố cách trở tề phun lên, rất nhanh trong không khí tràn ngập một luồng không khí trong lành tề mùi vị, phun xong Lâm Thanh Hàn xoay người tiến vào phòng ngủ chỉ chốc lát sau, lấy ra một váy ngủ đưa cho Thẩm Tiễn. Trước tiên xuyên cái này đi ta tẩy quá, sạch sẽ. Được cảm ơn, vậy ngươi cũng sớm một chút nhi ngủ đi, ngủ ngon. Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiễn một chút đến cùng vẫn là trở về cố ngủ ngon. Thẩm Tiễn đổi Lâm Thanh Hàn váy ngủ nằm ở trên giường, cho Phương Tịnh Lan gọi điện thoại. Mẹ ta đêm nay tại Điềm Điềm các nàng nơi đó đây, liền không trở về. Phương Tịnh Lan suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng hỏi. Có phải là ngươi cùng Thanh Hàn hòa hảo rồi? Không có, mẹ ngươi chớ nói lung tung, là Lâm Chí Tân mới vừa tới gây sự, sợ đến Điềm Điềm ngủ không yên, ta lúc này mới lưu lại, các ngươi cũng sớm một chút nhi ngủ đi. Thẩm Tiễn còn nói vài câu lúc này mới cúp điện thoại. Thẩm Tiễn sáng sớm từ trước đến giờ lên đều sớm, nàng không có chìa khóa cũng là không có ra ngoài chạy bộ sáng sớm, xem trong tủ lạnh chính mình ngày đó mua tôm bóc vỏ còn có một chút liền đi nhà bếp nhịn hải sản cháo chờ Thẩm Điềm cùng Lâm Thanh Hàn tỉnh lại thời điểm trong phòng đã là tràn đầy hương vị nhi. Thẩm Điềm vốn đang còn buồn ngủ, người thấy được mùi thơm lập tức liền tinh thần. Mẹ thơm quá a, Điềm Điềm đói bụng, mới vừa rời giường Lâm Thanh Hàn nhiều hơn mấy phần bình thường không có nhu hòa đến. Được mẹ trước tiên cho Điềm Điềm thay quần áo, rửa mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Hàn cùng Thẩm Điềm lúc đi ra liền nhìn thấy trong phòng bếp Thẩm Tiễn, Thẩm Tiễn cười hướng về một lớn một nhỏ chào hỏi. Sớm a, vừa vặn cháo cũng quen. Lâm Thanh Hàn khả năng là vẫn chưa quá tỉnh ngủ duyên cớ, trở về Thẩm Tiễn một cái mỉm cười nói. Sớm ta trước tiên mang Điềm Điềm đi rửa mặt, tác giả có lời muốn nói. Thẩm Điềm, mommy cũng muốn ngoan ngoãn nghe lời âu. Thẩm Tiễn, được ta sẽ ngoan ngoãn. Lâm Thanh Hàn, ha. Cảm tạ tại 2021, 8:99:36:34. 2021, 8:10:11:20:34 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hòa tiễn tiểu thiên sứ, 42.690.369 một cái. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, 36.776.146 một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, 42.690.369 ba cái. Bóng đêm hải hai cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 42.690.369 20 bình. Khuyển tùm 10 bình, yên cưu, cà chua xào trứng 8 bình, nói thỏ pháo 5 bình. 42.734.434 ba bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 12, Thẩm Tiễn đều sửng sốt một chút, này vẫn là Lâm Thanh Hàn lần thứ nhất đối với nàng cười. Đừng nói, Lâm Thanh Hàn cười lên vẫn đúng là rất đẹp. Chờ Lâm Thanh Hàn tự mình rửa xong mặt sau khi, hồi tưởng lại chính mình vừa dĩ nhiên đối với Thẩm Tiễn nở nụ cười, lập tức thì có chút hối hận rồi, vừa khẳng định là nàng chưa tỉnh ngủ. Hướng về phía Thẩm Tiễn cười, khẳng định không phải nàng bản ý, chờ Lâm Thanh Hàn cùng Thẩm Điềm rửa mặt tốt sau khi đi ra, Thẩm Tiễn đã đem tôm bóc vỏ cháo bưng đến trên khay trà không để ý, hiện tại ăn cũng sẽ không quá nóng. Trước tiên ăn điểm tâm đi, Thanh Hàn, ngươi một lúc trực tiếp đi đơn vị đi, điểm điểm ta đưa là tốt rồi, ta buổi sáng cũng không có chuyện gì. Nếu chính mình tại, liền để Lâm Thanh Hàn tỉnh chút sự tình trực tiếp đi làm là tốt rồi. Được, Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiễn một chút trả lời, này vẫn là những năm này lần thứ nhất ăn Thẩm Tiễn làm bữa sáng, Lâm Thanh Hàn nếm trải mấy cách mùi vị cũng không tệ lắm. Cúi đầu vừa nhìn Thẩm Điềm càng là ăn như cái nhỏ kho thử như thế, quai hàm đều phồng lên, còn không quên con mắt lượng lượng quay về Thẩm Tiễn nói. Mami ăn ngon, được cái kia Điềm Điềm liền ăn nhiều một chút, Thẩm Tiễn nhìn nhóc con càng xem càng cảm thấy có thể yêu. Sau khi ăn cơm xong, ba người cùng nơi từ nhà xuất phát, Lâm Thanh Hàn trực tiếp đi rồi đơn vị, Thẩm Tiễn mang theo Thẩm Điềm đánh xe đi rồi vườn trẻ, mới vừa xuống xe liền đụng tới nàng tiểu đồng bọn Lý Manh Manh, Lý Manh Manh cao hứng hướng về nàng phất phất tay. Điềm Điềm, hôm nay mami của ngươi đưa ngươi a, Thẩm Điềm một bên lôi kéo Thẩm Tiễn tay, một bên gật đầu cười nói. Ừ, mami đưa ta. Chấm, a di tốt, Lý Manh Manh kéo dài Thẩm Điềm cùng kiểu dáng nhỏ trường âm nhi kêu lên. Manh Manh tốt, Thẩm Tiễn hướng về phía nhóc con tiểu đồng bọn hữu hảo nở nụ cười, nhìn theo hai cái tiểu khả ái tiến vào vườn trẻ. Đưa xong Thẩm Điềm, Thẩm Tiễn về đến nhà đem trong nhà thu thập sạch sẽ, lại tắm rửa sạch sẽ, lúc này mới trở về chính mình gian phòng, nàng chút thiên tại bản địa trong diễn đàn phát không ít thiếp mời, cũng đưa không ít CV, nhưng là chỉ bằng nguyên thân bằng cấp những kia thiếp mời lại như đá chìm biển lớn như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mở ra chính mình trước đây không lâu mới đăng ký phi thu được hào, dùng cái số này phát một ít chính mình đối với thị trường chứng khoán cùng quỹ phân tích mà mấy ngày nay nàng đối với đại bàn phân tích chuẩn xác, xem trọng mấy cái cổ phiếu cũng xác thực dọc theo đường đi chứng, điều này cũng làm cho Thẩm Tiễn chứng không ít fan, từ ban đầu chỉ có mấy cái cương thi phấn, đến hiện tại có mấy trăm sống phấn. Nàng lưu loát viết không ít tự, phân tích hôm nay hướng đi cùng với đề cử thêm kho vẫn là giảm kho, làm xong những này, lại nhìn một chút phi thu được bên trong vụ IGTA tin, trong đó có một điều nói muốn cùng Thẩm Tiễn gặp gỡ, hy vọng Thẩm Tiễn có thể giúp nàng làm cổ phiếu đầu tư còn để lại phương thức liên lạc. Thẩm Tiễn ấn tượng đầu tiên liền cảm thấy là tên lừa đảo, nhưng là suy nghĩ một chút lại cảm giác mình hiện tại nghèo rớt mùng tơi, thực sự là không có gì dễ lừa. Thẳng thắn trên điện thoại di động ấn xuống này một chuỗi chữ số, điện thoại di động của nàng nên cũng dùng có 2-3 năm, sử dụng đến có chút tạp, Thẩm Tiễn dự định buổi chiều liền đi thay cái di động. Nàng bấm điện thoại, ngoài ý muốn đối diện nghe điện thoại chính là một thanh âm rất êm tai nữ sinh, Thẩm Tiễn trước tiên tự giới thiệu. Xin chào, ta là Phi Thu được trên. Tiện nói tài chính, ta thấy ngươi vụ IGTA tin, vì lẽ đó gọi điện thoại hỏi một chút. A, là ngươi A, ta tại siêu thoại bên trong nhìn thấy ngươi gần nhất dự đoán, châu bỏ A, hầu như đều đúng rồi, hơn nữa nhìn ngươi phi thu được định vị cùng ta là ở một cái thành thị, đã nghĩ tìm ngươi hỗ trợ, trong tay ta có một ít vốn khởi động, là cha ta dùng để thử thách của ta, ta muốn để ngươi giúp ta làm đầu tư, không phải vậy chúng ta gặp mặt nói đi. Được vậy ngươi định địa phương đi ta buổi chiều thì có không? Được vậy thì đối biển đại học đối diện cái kia nhà phòng cà phê đi, 2 giờ chiều chúng ta gặp mặt nói. Được, Thẩm Tiễn cúp điện thoại, trong lòng lại đánh tới cổ, người này có thể dựa vào phổ sao? Chỉ là một đời trước nàng cũng coi như là duyệt vô số người, còn không đến mức bị tên lừa đảo lừa, là người là quỷ buổi chiều vừa nhìn liền biết. Thẩm Tiễn thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, màu đen bó sát người quần dài, trên người mặc vào một cái cổ chữ V bạch sắc tê, sớt. Thẩm Tiễn vốn là dài đến không tồi, hơn nữa từ khi nàng xuyên đến sau khi liền chú trọng rèn luyện, bình thường cũng không thức đêm, thu thập một hồi, xác thực còn rất đẹp. Thẩm Tiễn đi vào phòng cà phê liền cho người kia gọi điện thoại, người kia đứng lên đến đi gắt cửa khẩu phương hướng, Thẩm Tiễn cũng nhìn thấy nàng, đó là một tuổi không lớn lắm nữ sinh, xem ra cũng là 20 tuổi ra mặt màu xám màu nâu tóc quan tùy ý rối tung ở đầu vai, nàng hướng về Thẩm Tiễn liều mạng vẫy vẫy tay, trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạn đến. Nàng cho Thẩm Tiễn ấn tượng đầu tiên đến là không giống tên lừa đảo. Thẩm Tiễn bước nhanh tới, hướng về phía đối diện nữ sinh cười cười nói. Xin chào, ta chính là Phi Thu được trên cái kia thu được chủ, ta gọi Thẩm Tiễn. Xin chào, ta gọi Giang Hy, ngươi cũng có thể gọi ta Tiểu Hy. Nữ sinh Điềm Điềm hướng về phía Thẩm Tiễn nở nụ cười, nói tiếp. Cũng không biết ngươi yêu uống gì, ta sẽ theo liền điểm. Thẩm Tiễn gật gật đầu, uống một hớp cà phê trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hy, ngươi bên trong điện thoại muốn nói đến cùng là cái gì nhỉ? Giang Hy suy nghĩ một chút mới mở miệng nói. Ta năm nay liền tốt nghiệp, ba ta cho ta ngàn vạn làm vốn khởi động muốn rèn luyện ta tốt sau này tiếp nhận công ty, hơn nữa còn không cho người trong nhà giúp ta lúc này mới vắt hết óc muốn làm sao dùng này ngàn vạn kiếm tiền, sau đó liền nhìn thấy ngươi, nghĩ thử một lần. Thẩm Tiễn đều kinh ngạc đến ngây người, đứa nhỏ này tâm cũng quá lớn điểm nhi, này Phi Thu được trên tùy tiện tìm cái người xa lạ liền dám dùng. Nàng có chút một lời khó nói hết nói, ngươi liền không sợ ta là tên lừa đảo. Giang Hy cười cười, ta vừa bắt đầu cũng có chút sợ, nhưng là nhìn thấy ngươi liền không sợ, dung mạo ngươi đẹp mắt không giống như là cái người xấu. Thẩm Tiễn bị Giang Hy thoại làm cho giờ khóc giờ cười, được thôi, dài đến đẹp mắt liền không phải người xấu. Tiểu Hy tuy rằng ngươi nói như vậy thế nhưng ta vẫn phải là xác định ngươi thật sự có ngàn vạn, dù sao chúng ta trước cũng không quen, hơn nữa nếu như ngươi dùng ta giúp ngươi quản lý cái kia ngàn vạn thoại chúng ta cần ký kết tương ứng hợp đồng. Thẩm Tiễn giải thích nói, Giang Hy gật gật đầu nói, ừ cái này ta biết tỉ tỉ ta vậy thì nắm cho ngươi xem. Nói liền lấy điện thoại di động ra, mở ra một cái nào đó tại tuyến phần mềm, đem điện thoại di động đưa cho Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn liếc mắt nhìn, thật là có ngàn vạn, thở dài đem điện thoại di động đưa trả cho Giang Hy. Cái kia Tiểu Hy, sau này cái này nhưng đừng tùy tiện liền cho người ngoài xem, dễ dàng bị người xấu nhìn chằm chằm. Giang Hy cười cười nói, tỷ tỷ, ngươi như thế nào cùng tỷ tỷ ta nói giống như đúc. Tiểu Hy lại không phải tiểu hài tử, ta có thể phân rõ ràng người tốt người xấu. Thẩm Tiễn bỏ ra cái cười đến, nghĩ thầm xem ngươi dáng dấp này liền dễ dàng bị lừa gạt được không? Đồng thời cũng vì Giang Hy trong miệng tỷ tỷ kia lau vệt mồ hôi, có như thế cái muội muội nên cũng rất tâm mệt mỏi đi. Cái kia chúng ta nói chuyện tiền lời phân phối, ta giúp ngươi quản ngươi ngàn vạn một năm, ngươi cần thanh toán ta một năm tổng tiền lời 10%, như vậy có thể không? Giang Hy gật gật đầu, không cần 10% tỷ tỷ ta cho ngươi tổng tiền lời 20, miễn là hướng về cha ta chứng minh ta không phải phá gia chi tử là tốt rồi, đúng rồi tỷ tỷ chúng ta thêm vào phi tin đi thuận tiện liên hệ. Giang Hy cao hứng móc ra chính mình phi tin 2 duy mã. Thẩm Tiễn muốn nói lại thôi, nàng kinh thương nhiều năm như vậy, chỉ gặp qua cho mình tranh thủ lợi ích chưa từng thấy nhất định phải nhiều cho người khác. Nàng lấy điện thoại di động ra quét Giang Hy 2 duy mã, hai người tăng thêm bạn tốt. Tỷ tỷ, không có chuyện gì, liền quyết định như thế, trong vòng một năm tiền lời 20. Cho ngươi, ngươi đến định ra hợp đồng có được hay không? Ta không hiểu lắm, Giang Hy cười cười, mua bán lại mấy lần di động. Thẩm Tiễn điểm nhanh gật đầu nói, được chờ ngày mai ta định ra xong hợp đồng, chúng ta liền thiêm, sau khi liền giao cho ta được rồi. Thẩm Tiễn nói lơ đãng liếc mắt một cái điện thoại di động của chính mình, sau đó liền nhìn thấy mình và Giang Hy không chát bên trong 10 vạn tiền lì xì, con mắt đều trợn to. Tiểu Hy, ngươi làm cái gì vậy? Ta còn chưa bắt đầu cho ngươi lợi nhuận đâu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tỷ tỷ, này 10 vạn coi như là trả đưa cho ngươi gặp mặt phí, không tính tại hợp đồng bên trong, quyền cho là ngươi hôm nay có thể tới gặp của ta thù lao. Ta tại Phi Thu được trên cho vài cái bản địa thu được chủ lưu quá nói, chỉ có ngươi gọi điện thoại cho ta. Thẩm Tiễn nghĩ thầm đó là khẳng định đến, liền Giang Hy này cách làm, ai nhìn ai cũng đến coi nàng là tên lừa đảo, cũng là chính mình loại này không có nhưng lừa gạt mới dám đến. Được thôi, vậy thì chiều nay còn ở chỗ này, chúng ta đem hợp đồng ký rồi. Ừ tốt, hai người đàm luận xong việc tình, Giang Hy nhất định phải đưa Thẩm Tiễn trở lại, Thẩm Tiễn nhìn đồng hồ thấy gần như đến nữ nhi tan học thời điểm, rồi cùng Giang Hy báo cái địa chỉ, Giang Hy xe là một chiếc màu đỏ Porsche, xem ra khỏi nói nhiều chói mắt, chỉ là Thẩm Tiễn một đời trước xe gì không có. Nhìn thấy những xe này cũng đã tập mãi thành quen, lần này càng khẳng định Giang Hy là một ngốc bạch ngọt phú nhị đại. Giang Hy xe đứng ở cửa vườn trẻ, liền hấp dẫn không ít ánh mắt, đại gia hầu như đều là tiền lương gia đình, chỗ nào có thể mua nổi xe thể thao đâu. Tỷ tỷ, đến nơi rồi, ngày mai gặp, Giang Hy cười hướng về Thẩm Tiễn nói. Ngày mai gặp, cáo biệt Giang Hy, Thẩm Tiễn vừa xuống xe liền nhìn thấy chính mình nhóc con tại lão sư bên cạnh chờ người tiếp, Thẩm Tiễn lập tức quá khứ tìm nhóc con cũng nhìn thấy nàng. Mami, hôm nay thật là đẹp a, mami, vừa cái kia xe là của ai? Thẩm Điềm ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi, Điềm Điềm miệng thật sự ngọt, đó là mami một người bạn, đi thôi chúng ta cho mẹ gọi điện thoại, trước tiên đi cho Điềm Điềm mua sơn trúc ăn. Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn nói một tiếng, sau đó mang theo Thẩm Điềm đi rồi siêu thị. Chờ hai người lúc trở lại, Lâm Thanh Hàn cũng cưỡi nhỏ điện lừa đi rồi cửa trường học. Rất xa Thẩm Điềm liền kéo dài nhỏ trường âm nhi gọi lên. Mẹ, mẹ, Điềm Điềm ở chỗ này. Lâm Thanh Hàn nhìn thấy Thẩm Điềm lộ ra cái cười đến. Được Điềm Điềm ngoan, Thẩm Tiễn suy nghĩ một chút vẫn là hỏi một câu, buổi tối cần ta quá khứ sao, ta là sợ vạn nhất lại có chuyện gì. Lâm Thanh Hàn nhìn một chút Thẩm Tiễn, lại nhìn một chút Thẩm Điềm. Thẩm Điềm vừa nghe Thẩm Tiễn muốn đi, lập tức hoan hô lên. Mami đến đây đi, Điềm Điềm muốn mami buổi tiếp, mẹ để mami đến, mami tối nghe mẹ thoại. Lâm Thanh Hàn xoa xoa Thẩm Điềm khuôn mặt tươi cười nói. Không cho nói bậy, lúc này mới vừa nhìn về phía Thẩm Tiễn nói. Vậy thì cùng đi đi, bởi vì Lâm Chí Tân sự tình phiền phức ngươi. Không phiền phức, không phiền phức, vừa vặn ta cũng muốn Điềm Điềm. Thẩm Tiễn cười nói, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2021, 8 giờ 10 11 giờ 20 phút 34 giây. 2021, 8 giờ 12 11 giờ 22 phút 50 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu họp tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, bóng đêm hải hai cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, cầu quảng đại tác giả lấp hố 58 bình. 42.690.369.20 bình. Ăn đường 12 bình, 33.416.452, vân lên dáng vẻ, lạnh, 45.955.862 10 bình. Minh Hà 8 bình, vòng tròn 5 bình, La Hạ Hàn 3 bình, Ngô Tử An 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.